Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3393, chương 3398, chư nhị đáng sợ. Giết, Nguyên Thành ánh mắt lạnh lẽo, chân đạp hư không, cũng là trực tiếp đối với chư nhị chém giết mà đi. Chư nhị trào phúng nhìn Nguyên Thành liếc một chút, cười khẩy nói. Chỉ là nửa bước thái hư cảnh mà thôi. Bản đại gia đỉnh phong thời kỳ. Thổi khẩu khí. Cũng có thể làm cho ngươi khôi phục chôn vùi. Dám ở bản đại gia trước mặt phách lối. Cũng không chiếu mình một cái. Là đức hạnh gì? Uống. Chư nhị quát chói tai một tiếng. Thân hình nhất động. Lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này bị Nguyên Thanh xem ở. Đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh, Nguyên Thanh có chút chấn động. Không có nghĩ đến cái này Mỹ không hợp lý nam nhân. Tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Cho dù là hắn đều là hơi có chút chấn động. Có thể là tại hạ một sát na. Chư nhị liền là xuất hiện sau lưng Nguyên Thanh. Chư nhị diễu cợt âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng ra. Cùng ta chiến đấu, cũng dám phân thần. Là người nào cho ngươi dũng khí? Nguyên Thanh phát giác được sau lưng có một đạo cực mạnh tiếng xé. Gió, đạo này tiếng xé gió vang vọng, khiến sắc mặt hắn cũng là đột nhiên đại biến. Hắn vội vàng vận chuyển linh khí, trước người hình thành một cái phòng ngự lực cực mạnh hộ cháo. Oanh, lực lượng đáng sợ hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Hắn thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, trực tiếp giống như một cái như đạn pháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắn đem một tòa núi lớn cho đánh nát, sau đó thân hình hắn nhảy lên, lần nữa đi vào trên bầu trời, Nguyên Thanh thì là có không nói ra động dung, thần du cảnh, 9 tầng, không tệ, loại này lực lượng. Rõ ràng là thần du cảnh ngũ trọng lực lượng. Chỉ bất quá, trước mắt nam tử này, càng thêm đáng sợ. Rõ ràng chỉ có thần du cảnh ngũ trọng lực lượng. Thế nhưng là loại kia bạo phát lực, lại là so với nửa bước quá hư cảnh cao thủ đến. Đều không chút nào như, trong lúc nhất thời, cho dù là hắn đều là thầm cảm giác khó giải quyết. Chư nhị cau mày. Thực lực vẫn có chút yếu, nếu là thần du cảnh 9 tầng, một bàn tay đáng sợ đập chết, chư nhị nhãn giới cực cao, rốt cuộc tại năm đó, hắn bản thân liền là trên cái thế giới này đứng đầu cường giả. Một thân thực lực, càng là cường đại có chút đáng sợ, đối với dạng này lực lượng, tự nhiên là có chút chướng mắt, Nguyên Thanh đáy lòng, thì là không gì sánh được hoảng sợ. Âm thầm nghĩ đến, đây đều là quái vật gì? Tiểu tử kia thực lực khủng bố cũng coi như các loại át chủ bài, liền Khôn Thanh đều bại trong tay, mà tên trước mắt này, so với tiểu quái vật kia đến, đều mảy may không bằng. Thật đúng là đáng sợ. Lại đến, chư nhị thân hình nhất động, lại lần nữa cùng Nguyên Thanh đối đứng chung một chỗ, song phương đại chiến. Nhìn thiên địa ở giữa người đều là hãi hùng khiếp vía. Bực này cấp bậc đối đầu, cũng không phải thời khắc đều có thể nhìn đến. Nhìn đến bực này cấp bậc đối đầu, bọn hắn cũng đều là không khỏi kinh hãi. Đây mới thực sự là chiến đấu. Đây mới thực sự là cao thủ. Lý Miêu nhất tộc nghe lệnh, tại cái này một sát na, Bắc Dương khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút dày đặc lạnh ý, bây giờ đã đem Lạc Vũ Khê bọn người toàn bộ cứu trở về. Như vậy bọn họ cũng thì tương đương với không có cản tay. Tộc trưởng, Lý Miêu nhất tộc càng là hét lớn một tiếng, theo ta giết, triệt để diệt trừ Thượng Thanh Tông. Giết, Lý Miêu nhất tộc nghe vậy, cũng là hung quang lấp lóe. Thượng Thanh Tông nhất tộc. Thế nhưng là kém chút dẫn đến bọn họ diệt tộc, nếu như không là Hạ Minh kịp thời đưa về phục sinh mộc. Chỉ sợ bọn họ Lý Miêu nhất tộc tình huống biến đến càng thêm hỏng bét. làm không tốt thì lại bởi vậy diệt tộc. Đối với Thượng Thanh Tông, Ly Miêu nhất tộc cũng là không gì sánh được tức giận. Như là đã không chết không thôi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp ở chỗ này đem Thượng Thanh Tông triệt để diệt trừ. Oanh, một loáng sau cái kia, Ly Miêu nhất tộc trực tiếp thêm vào chiến đoàn bên trong. Bắc Dương một ngựa đi đầu, Bắc Dương thực lực không gì sánh được mạnh mẽ, cho dù là so với quá hư cảnh cao thủ đến, cũng không chút nào như yếu, cho nên một số thần du cảnh cao thủ ở trước mặt hắn, căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện không gì sánh được hỗn loạn, riêng là Thượng Thanh Tông bên này, trang cảnh càng là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Trong nháy mắt, Thượng Thanh Tông đỉnh phong chiến lực cũng là ào ào đứng ra. Uống, một loáng sau cái kia, Thượng Thanh Tông xuất hiện tam minh quá hư cảnh cao thủ. Cái này ba tên quá hư cảnh cao thủ vừa xuất hiện, làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là Thượng Thanh Tông tam đại thái thượng trưởng lão. Cái gì? Liền cái này chờ trưởng lão đều xuất hiện a. Không ít người giật mình không thôi. Chiến đấu đến trình độ này, liền tam đại trưởng lão đều tham dự chiến đoàn. Dạng này trang diện, cho dù là bọn họ đều là không gì sánh được kinh hãi. Tam đại thái thượng trưởng lão đều là quá hư cảnh cao thủ, thực lực vô cùng khủng bố. Ngộ đạo bọn người thấy rõ ràng cái này ba đạo thân ảnh chốc lát. Một đôi mắt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hừ, các ngươi kẻ xấu, cũng dám can đảm ngấp nghé ta Thượng Thanh Tông. Muốn chết, ba vị trưởng lão tiên phong đạo cốt. Ánh mắt nhất động, thiên địa đúng là nổi lên cuồng phong. Đáng sợ như thế lực lượng, nhìn thiên địa ở giữa người đều là hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Thượng Thanh Tông nội tình, quá hư cảnh cao thủ. Cái này các cao thủ đã hoàn toàn vượt qua người khác tưởng tượng. Đối mặt dạng này cao thủ, tại chỗ người đều là nhịn không được nhanh lùi lại, tựa hồ sợ bị cái này các cao thủ chiến đấu cho lan đến gần đồng dạng. Thiên đạo học viện học viên nghe lệnh, Ngộ đạo chợt quát lên, học sinh tại, cho ta giết. Ngộ đạo ánh mắt bùng lên, quát lên, vâng, vù vù. Lúc này thiên đạo học viện đệ tử cũng là ào ào tham nhập chiến đoàn bên trong. Muốn chết, đại trưởng lão gặp chi, giận tím mặt, quát lên, Ngộ đạo, thiên đạo học viện là đang tự tìm đường chết. Ha ha, vậy liền nhìn xem, đến tột cùng là ai tự tìm đường chết. Ngộ đạo cười lạnh một tiếng, chính là cùng đại trưởng lão này chiến đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Trần Chân cùng hắn một số đỉnh phong cao thủ cũng là cùng cái này còn lại mấy vị trưởng lão chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái kia Tô Thanh Loan thấy rõ ràng tình cảnh này, đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, khẽ quát một tiếng, cũng là thêm vào chiến đoàn bên trong. Ngọc Linh Lung nhìn xem Tô Thanh Loan, khẽ thở dài một tiếng, do dự một chút, Ngọc Linh Lung cũng là thêm vào chiến đoàn bên trong. Trong lúc nhất thời, một trận hỗn chiến trực tiếp bạo phát. Cuộc hỗn chiến này, nhìn thiên địa ở giữa người đều là hãi hùng khiếp vía, cực kỳ chấn động, máu tươi cũng là dần dần nhuộm đỏ khắp nơi, nồng đậm huyết tinh vị đạo không ngừng kích thích người miệng mũi, làm cho người buồn nôn. Mà một số thực lực yếu kém người nhìn đến trước mắt cái này chờ tình huống, nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc, nội tâm vô cùng khẩn trương, tựa hồ cảm giác cái này người bị giết bên trong thì có chính mình đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tại những người này tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa lạc ấn, mà ẩn núp trong bóng tối còn lại mấy cái đại siêu cấp môn phái người, sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Người nào cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể liên hợp 9 ngày cung, Ly Miêu nhất tộc, Thiên Đạo Học Viện cùng một số hán đỉnh phong cao thủ. Trực tiếp cùng cái này Thượng Thanh Tông đối đụng nhau. Dạng này trang diện thì liền bọn họ đều là thầm cảm giác giật mình. Chiếu vào tiếp tục như thế, Thượng Thanh Tông chỉ sợ còn thật có khả năng bị diệt tại này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.